tiểu tử này nhất định phải chết. Hoàng bà bà đã hạ quyết định, nàng âm mặt lạnh lấy, hừ lạnh nói, Diệp Không, ngươi biết ta là ai mà. Diệp Không ghét nhất những này tự cho là rất giỏi gia hỏa. Hắn ôm cánh tay, đi về phía trước một bước, thản nhiên nói, mọi người đều nói ngực to mà không có não. Có thể ta nhìn ngươi ngực không lớn lại cũng không có đầu óc. Ngươi mẹ của nàng chính mình cũng không biết chính mình là ai, ngươi hỏi tới ta. Hoàng bà bà tức giận đến đều muốn phát run. Hơn mấy chục vạn năm cũng không ai dám như vậy nói với nàng lời nói rồi. Nàng sắc lạnh. Thê thế thanh âm tại trong không gian vang lên. Nhớ kỹ. Ta gọi Hoàng Vũ Giao. Trả lời nàng nhưng lại Diệp Không một tiếng hừ nhẹ. Cái gì Hoàng Vũ Giao, chưa nghe nói qua. Gà đất chó kiển danh tự ta gần đây đều là không nhớ được đấy. Hoàng bà đã triệt để giận điên lên. Nàng decibel phi thường cao tiếng nói quát. Hồng Định Phương, cái này là ngươi xem người tốt. Trước hết giết đồ đệ của ta, lại ở trước mặt nhục ta. Ta đã hết lòng tận. Hiện tại ta tất sát chi. Diệp Không sạc nói, ngươi thiếu giả mù sa mưa, ngươi lần này tới không phải là tới giết ta hay sao? Ngươi loại nữ nhân này cũng xứng giảng nhân nghĩa, thật sự là buồn cười. Đến đây đi. Cho ta xem tại thiên thần trại huấn luyện làm trên vạn năm ẩn giấu hoàng bà đến cùng kém cỏi đến hạng gì tình trạng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1808. Giờ. YFB 0. Ngươi đi chết. Hoàng Vũ Giao thật sự muốn điên rồi. Cái này Diệp Không thật sự là rất đáng hận rồi. Mỗi một câu đều là như vậy đột. Mỗi một câu đều bị Hoàng Vũ Giao nổi điên. Xác thực, Hoàng Vũ Giao tại thiên thần trại huấn luyện tự là ẩn dấu tồn tại. Mỗi kỳ thiên thần trại huấn luyện tranh đoạt thần cát, kết quả cuối cùng đều là Hoàng Vũ Giao cuối cùng một gã. Làm cho thiên thần trại huấn luyện không biết bao nhiêu người ly khai. Chỉ có nàng vĩnh viễn ở cái kia. Trở thành vĩnh viễn chê cười. Cho dù ta là thiên thần trại huấn luyện ẩn dấu, cũng không tới phiên ngươi tới chê cười ta. Hoàng Vũ Giao một trương tuyết trắng trên mặt hiện lên phẫn nộ đỏ ửng, trong đôi mắt phục lên lửa cháy quang. Trong mắt hừng hực lửa giận, hận không thể đem đối diện Diệp Không chết cháy. Này! Ba Đặc Đại Thuốc! Đây chính là địa bàn của ngươi. Chẳng lẽ ngươi tự tùy ý cái này nữ nhân điên ở chỗ này tùy ý làm bậy? Diệp Không quay đầu hướng lấy cửa sổ hô. Lại không nghĩ rằng Ba Đặc trông thấy Hoàng Vũ Giao đã đến về sau, dĩ nhiên thẳng đến đều ngơ ngác nhìn xem, chảy nước miếng. Bây giờ nghe Diệp Không những lời này, mới thanh tỉnh lại nói, nữ oa oa, ngươi không nên ở chỗ này nháo sự. Ta còn có việc. Chúng ta tại trao đổi vật phẩm. Diệp Không nghe Ba Đặc cơn tức này, trong nội tâm thở dài. Được. Cái này Ba Đặc tự là nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân tự chân nhuyễn hàng. Đừng hy vọng hắn. Quả nhiên, Hoàng Vũ Giao cả giận nói, Ba Đặc, ngươi bất kể. Đây là ta cùng tiểu tử này sự tình. Hôm nay có ta không có hắn. Ngươi cùng tượng gỗ của ngươi đều ngốc ở bên cạnh nhìn xem. Ba Đặc lại nói, không đúng vậy a, nữ oa oa, ta mặc kệ không tốt lắm. Nghe hắn mềm nhũn lời nói, Diệp Không thở dài, Ba Đặc, ngươi a, ngươi thật là một cái kẻ bất lực. Ba Đặc còn muốn giải thích nói, không phải, ta thật sự là không có biện pháp. cái kia nữ oa oa thực lực cũng rất không tồi. Ta thật sự là không có biện pháp. Ngươi xem nơi này là cấm bay địa phương. Thế nhưng mà nàng vẫn có thể đứng tại Ngọc Như Ý bên trên bay lên. Cho dù ta muốn đánh nhau, cũng đánh không đến nàng. Diệp không không muốn cùng ba đặt cái này kẻ bất lực nhiều lời. Đi đến Thiên Cơ Kiều một đầu đứng lại. Một vòng nhẫn trữ vật. Rút ra thiên đạo chi nhận. Nói Hoàng Vũ Giao. Ngươi bất nhân ta bất nghĩa. Không có gì hay nói. Đến đây đi. Hoàng Vũ Giao cười ha ha nói khiêu chiến ta. Ngươi không có như vậy bổn sự, thúc thủ chịu trói đi. Hoàng Vũ Giao căn bản khinh thường cùng Diệp không chiến đấu, nàng tùy tiện vung tay lên, liền thả ra một đạo lực lượng vô hình. Cảm ngộ pháp tắc về sau. Đối với trên cái thế giới này các loại lực lượng đều đã có càng sâu càng triệt để hiểu ra. Mà nàng thả ra cái này đạo lực lượng vô hình. Tự là mượn pháp tắc sinh ra lực lượng. Phi thường cường đại. Pháp tắc chi lực. Ngơ ngác ngây ngốc Lực Vương nhưng lại trước tiên cảm giác được cái này cổ ẩn hình lực lượng đánh úp lại. Hắn lập tức ngăn tại Diệp không trước người. Hét lớn các ngươi những này người xấu. Đừng có giết chúng ta điểu. Ta tuyệt không cho phép ngươi bắt của ta điểu huynh đệ. Ngươi cút cho ta. Lực Vương rống xong, một tay ra quyền, một kích toàn lực. Oanh! Một quyền này, vậy mà chuẩn xác địa đập nện tại Hoàng bà pháp tắc chi lực lên. Lực lượng khổng lồ va chạm sinh ra phát ra chói tai tiếng kêu gào. Mà tại nơi này phong bế không gian. Hồi âm đã ở ùi ùi khuyết tán. Hoàng Vũ Giao không nghĩ tới chính mình đánh lén bị Lực Vương phá hư. Trong nội tâm nàng giận dữ. Đối với Lực Vương nói này. Không có đầu óc. Ngươi thật sự là không có đầu óc. Chẳng lẽ ngươi đã quên. Ngươi là Lực Vương. Là cái này thế giới cao nhất tồn tại một trong. Không phải cái gì chó má điểu. Mà bên cạnh ngươi chính là cái người kia. Chính là địch nhân. Hắn gọi Diệp không? Chính là hắn làm hại ngươi nổi điên. Ngươi tỉnh a a. Hoàng Vũ Giao cuối cùng một tiếng a vậy mà giống như ca hát đồng dạng. Kéo lấy thật dài thanh âm. Thanh âm kia khàn giọng có kim loại va chạm thanh âm. Diệp không nghe phản phất có hai cây cái dùi đâm vào trong ớt. Quấy đến hắn tâm phập phòng không yên. Tiên lực rung chuyển. Diệp không tranh thủ thời gian dùng tiên thức đóng cửa thính giác. Lúc này mới tốt một chút. Thế nhưng mà Lực Vương lại không hiểu những này. Lập tức bị một tiếng xông vào trong đầu. Phải biết rằng Hoàng Vũ Giao một chiêu này mơ công tự là chuyên môn nhằm vào Lực Vương phát ra. Cho nên Lực Vương thừa nhận công kích là Diệp không bên kia hơn trăm lần. Lực Vương thân thể cường hãn trình độ cũng là kinh người. Nếu là người khác bị Hoàng bà một tiếng này, khẳng định phải chấn địa thổ huyết té xỉu. Thế nhưng mà Lực Vương cũng không có những này. Bất quá trong đầu của hắn còn là bị ảnh hưởng, lập tức hỗn loạn một mảnh. A! Lực Vương ôm lấy đầu. Ngồi xổm thiên cơ cạnh cầu bên cạnh bên vách núi thống khổ lên tiếng gào rú. Hoàng Vũ Giao rít gào âm như trước tại quanh quẩn. Bất quá trong đó lại xen lẫn nàng một lần lại một lần thấp thuộc. Đừng phản kháng. Ta là tại cứu ngươi. Ta đây là âm thanh thiên nhiên ma mơ tuy nhiên làm cho người ta bị thương tuy nhiên lại có phóng đại trí nhớ tác dụng. Rất nhanh, ngươi sẽ chứng kiến trí nhớ của ngươi, ngươi nhìn kỹ xem ai là địch nhân, ai lại là bằng hữu của ngươi. A! Lực Vương như trước tại ôm đầu gào thét. Bất quá hắn tiềm thức đã bỏ đi chống cự. Bắt đầu quan sát chính hắn quên đi cái kia chút ít trí nhớ. Diệp Không tuy nhiên đóng cửa thính giác, thế nhưng mà tiên thức lại có thể nghe được Hoàng bà thanh âm. Lập tức trong lòng của hắn kinh hãi. Nếu như Lực Vương chân tỉnh táo lại, cái kia chính mình hồi trở lại thật là muốn chết lền bà lền bền rồi. Ngươi có mưu công, ta cũng có mưu công. Diệp Không lập tức ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, ngồi ở Thiên Cơ Kiều đối diện. Tại lúc này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy hiểm. Hắn nhắm mắt lại, biểu lộ ngưng trọng không thích không bi. Bảo tướng trang nghiêm. Sau đó tự xem hai tay của hắn giúp nhau cuốn dao, hơn nửa động tác chật nhanh chật chậm. Động tác chậm lúc giống như bàn tay khẽ vuốt. Động tác nhanh lúc lại chỉ có thể nhìn thấy hắn tàn ảnh. Mặt ngươi có lại đại năng nhịn, chỉ cần ta lại để cho Lực Vương khôi phục trí nhớ là được. Hoàng Vũ Giao trong nội tâm nghĩ đến, âm thanh thiên nhiên ma mơ tiếp tục từ miệng trong thả ra. Hiện tại âm thanh thiên nhiên ma mơ đã phóng tới rất cao cảnh giới, không âm tức là có âm. Nếu là đến một cái tiên giới phàm nhân, nói không chừng căn bản nghe không được nơi này có bất kỳ thanh âm gì. Thế nhưng mà tại có ít người trong lỗ tai, thanh âm này so hữu hình thanh âm còn cường đại hơn. Mà ngay cả tòa thành trọng ba đặc đều sợ tới mức mở ra tòa thành trận pháp tránh cho thụ ma mơ quấy nhiễu. Chỉ cần lại kiên trì một hồi, Lực Vương sẽ khôi phục trí nhớ. Hoàng Vũ Giao trong nội tâm rốt cục đã có một tia nhẹ nhõm. Bất quá lập tức, nàng lại giật mình địa nhìn về phía Diệp Không. Sau lưng của hắn vậy mà Phật quan hiện ra, còn có Phật tổ quan ảnh. Hắn chẳng lẽ có Phật giới bối cảnh? Hoàng Vũ Giao giật mình ở bên trong. Diệp Không đã kết hết ấn pháp, hai mắt nộ trương, trong miệng thốt ra cửu tự chân ngôn một trong. Lâm ôm, đột nhiên phản phất từ thiên ngoài truyền tới trầm thấp tiếng vang. Cái kia tiếng vang theo yếu ớt đến vang dội. Càng ngày càng tiếng vang, càng ngày càng gần. Bắt đầu phản phất lão ngư hừ minh. Về sau mới nghe ra, đó là ngàn vạn pháp danh đồng thời thổi lên thanh âm. Tù vàng ấm, ngũ đại minh vương ấm trong cường đại nhất mơ công thủ ấm một trong. Tù vàng ấm chính thức cường đại cũng không phải công kích cùng sát thương, mà là dùng trầm thấp hòa hoãn tù vàng ấm đi lây siêu độ, lại để cho tất cả mọi người lệ khí biến mất, tâm tính bình thản, tâm tình buông lỏng, hết thảy tà ma ngoại đạo toàn bộ trừ khử không còn. Mà Hoàng Vũ Giao âm thanh thiên nhiên ma mơ đúng là tù và âm khắc chế chỉ cần thanh âm. Tù và âm vừa vang lên, Hoàng Vũ Giao âm thanh thiên nhiên ma mơ lập tức bị đảng được chia năm xẻ bảy, từng khúc đoạn toé. Hảo tiểu tử rõ ràng còn hội Phật giới thủ âm. Hoàng Vũ Giao hừ lạnh một tiếng nói, Lực Vương, ngươi bây giờ nhìn rõ ràng đi à nha. Ta tại giúp ngươi khôi phục trí nhớ, mà hắn lại ngăn cản ngươi khôi phục, nói rõ cái gì? Nói rõ hắn sợ hãi ngươi khôi phục. Hắn là địch nhân của ngươi. Ngươi tỉnh a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1809. Không phải. Lực Vương mạnh địa đứng lên quát, ngươi cái này xấu nữ nhân, ngươi vu hãm. Điểu huynh đệ là người tốt, hắn sẽ không hại ta. Ta tin tưởng hắn. Ngươi cũng đừng có châm ngòi ly gián rồi. Cái này vô dụng thôi. Tưởng muốn giết ta điểu huynh đệ, vậy trước tiên giết ta. Nghe Lực Vương nói như thế, Diệp Không ngược lại thật sự là rất cảm động. Mặc kệ Lực Vương trước kia làm cái gì, ít nhất hắn hiện tại là bằng hữu của mình. Hoàng Vũ Giao phân hóa mục đích đối thủ không có đạt tới. Sắc mặt âm lãnh. Hừ lạnh nói đã ngươi gian ngoan mất linh. Vậy cũng đừng trách ta. Hai người các ngươi đều đi chết đi. Hoàng Vũ Giao tuy nhiên tại thiên thần trại huấn luyện là kế cuối thế hệ. Thế nhưng mà tại tiên giới mà nói, lại là vượt xa tiên đế tồn tại. Vốn nàng cho rằng có thể nhẹ nhõm thu thập Diệp Không, lại không nghĩ rằng Lực Vương đơn giản chỉ cần ngăn tại phía trước. Cho dù Hoàng Vũ Giao càng lợi hại, cũng không có lợi hại đến phất tay có thể nắm bắt Lực Vương bổn sự. Cho nên nàng chỉ có lấy ra vũ khí của mình. Thập phẩm tiên ca y e mơn sâm la vạn tượng kiếm. Cầu đá đối diện. Hoàng Vũ Giao một bộ hoàng y, chân thành đứng tại bích lục như ý phía trên. Mà sau lưng của nàng lại có một thanh tạo hình cực kỳ phong cách cổ xưa trường kiếm bay lên, treo cao tại Hoàng Vũ Giao đỉnh đầu. Mũi kiếm chậm rãi di động, chỉ hướng đối diện Lực Vương cùng Diệp Không hai người. Trường kiếm kia bay lên, cũng không có gì khí phách, cũng không có cái gì sát khí, mà là cho người cảm giác nó cùng chung quanh thế giới, không gian chung quanh đều toàn bộ hợp thành nhất thể. Thật giống như cái này cầu đá, lại hình như là tòa thành bên trên một viên gạch. Như vậy bình tĩnh, như vậy tự nhiên. Bất quá chính là như vậy một thanh kiếm, nhưng lại để cho trong lâu đài ba đặc đều kinh hãi. Vừa mới nhìn rõ Diệp Không xuất ra thiên đạo chi nhận, hắn đều không có giật mình. Một cái già nu truyền âm tiếng vào Diệp Không lỗ tai. Tiểu hữu, nghe ta hướng nàng cầu xin tha thứ, ta ba đặc còn có thể giúp ngươi nói hai câu. Ngươi biết nha, đó là Sâm La Vạn Tượng kiếm. Cái này kiếm tự là Sâm La Vạn Tượng, tự là thế gian vạn vật. Cái này kiếm là hết thảy, hết thảy lại có thể là kiếm. Cường đại vô cùng, mà lại khó lòng phòng bị. Chính là kinh thiên chi bảo vật. Chính là tiên giới nhất cao cấp nhất bảo vật. Cho dù ta trước kia chủ nhân trông thấy kiếm này, cũng muốn cho ba phần mặt mũi. Diệp Không cũng không để ý gì tới hội. Tuy là tiên giới cao cấp nhất bảo vật thì như thế nào, chính mình có bên trên thế giới thần nhân đều có thần giáp. Huống chi, mình coi như cầu xin tha thứ, nữ nhân này sẽ tha chính mình. Tự rước lấy nhục mà thôi. Cho dù chết cũng muốn đứng đấy chết. Bởi vì mà ngay cả quỳ sống cơ hội đều không có. Liều mạng. Diệp Không mạnh mà một bả giật xuống ngực ngọc chất tội tiên tác. Cả giận nói vốn xem tại Hồng Tiên chủ phân thượng, ta còn muốn cho ngươi lưu một chút mặt mũi. Bất quá bây giờ xem ra không cần. Ta cái này nắm bắt ngươi cho ngươi đi Thiết Ngục Sơn ăn cơm tù. Ngọc chất tội tiên tác thoáng một phát biến lớn, trở thành một bức cực lớn gông xiềng xiềng xiếp. Nhanh chóng bộ đồ hướng màu đen cầu đá đối diện Hoàng Vũ Giao. Bất quá Hoàng Vũ Giao nhưng lại cười ha ha, tiểu tử, có lẽ ngươi không biết Hồng Định Phương cùng quan hệ của ta. Của hắn tội tiên tác như thế nào lại trói ta? Diệp Không hừ lạnh nói hẳn là ngươi có đại xá thiên phù. Không có. Hoàng Vũ Giao nhạc cười nhạc nói bởi vì ta không cần. Đã từng Hồng Định Phương đem làm của ta quay mắt về phía cái thanh này tội tiên tác hứa hẹn. Tuyệt sẽ không đối với ta sử dụng cái đồ chơi này. Hoàng Vũ Giao nói xong, đối với bay tới tội tiên tác hỏi tội tiên tác, ngươi còn nhớ rõ không? Cái kia tội tiên tác vậy mà rất nhân tính hóa đứng ở giữa không trung, không lại hướng xuống phi hành. ta nói không sai a. Hoàng Vũ Giao cười ha ha. Nhưng không ngờ Diệp Không cũng cười ha ha, nguyên lai ngươi không có đại xá thiên phù, vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Không nói gạt ngươi. Hồng Tiên chủ tướng vật ấy truyền cho của ta thời điểm, đã tẩy đi bên trên tất cả hứa hẹn. Ngoại trừ đại xá thiên phù hội tạm thời làm cho nó mất đi hiệu lực. Cái gì khác hứa hẹn vu khống. Tội tiên tác như thế nào lại phản ứng? Hoàng Vũ Giao cả giận nói, ta đây rõ ràng vừa nói nó tự bất động rồi. Diệp Không cười nói, đó là bởi vì ta khống chế đấy, ngu xuẩn nữ nhân. Lập tức Diệp Không một ngón tay Hoàng Vũ Giao, bắt lại cho ta. Lập tức đã nhìn thấy tội tiên tác không lưu tình chút nào bộ đồ hướng Hoàng Vũ Giao đầu. Đáng giận. Lại bị chơi xỏ. Hoàng Vũ Giao đều muốn giận điên lên. Hành Tây Đoạn đồng dạng ngón tay phát run điều chỉ hướng tội tiên tác. Giận dữ hết, cho ta đem thứ này bổ. Bâu. Sâm La Vạn Tượng kiếm giống như nghe hiểu tiếng người đồng dạng. Phát ra một tiếng kiếm minh. Theo Hoàng Vũ Giao đỉnh đầu bắn ra. Trước mặt chém về phía bay tới ngọc chất tội tiên tác. Keng. Một tiếng giòn vang, Sâm La Vạn Tượng kiếm cùng ngọc chất tội tiên tác trên không trung va chạm phát ra thanh thuế tiếng vang. Tại sao sẽ là như vậy? Diệp Không giật mình địa nhìn xem va chạm kết quả. Chỉ thấy ngọc chất tội tiên tác vậy mà giống như một cái phá búp bê vải đồng dạng bị đá phi. Căn bản không phải Sâm La Vạn Tượng kiếm đối thủ. Đương đương đương. Ngọc chất tội tiên tác ngã đâm vào bốn phía hắc thạch trên vách tường, đụng ra một mảnh sao kim. Mà Sâm La Vạn Tượng kiếm lại nổi giữa không trung, lạnh lùng bất động. Ha ha. Hoàng Vũ Giao cười ha ha. Ngọc chất tội tiên tác. Tiên quân tiên đế nhất thể bắt. Thế nhưng mà, như là vượt qua tiên đế tồn tại đâu này. Cái này ngọc chất tội tiên tác nhiều nhất thì ra là một kiện tiên khí. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho là có nó nơi tay tự vô địch thiên hạ mà. Ta cho ngươi biết, không có vô địch thiên hạ bảo vật, chỉ có vô địch thiên hạ người. Hoàng Vũ Giao nói xong, lại mạnh mà một ngón tay Diệp Không nói, Sâm La Vạn Tượng kiếm, giết hắn cho ta. Bâu. Lại một tiếng kiếm minh, Sâm La Vạn Tượng kiếm lập tức hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, đánh về phía Diệp Không. Muốn đánh nhau, ta điểu huynh đệ trước qua ta cái này quang. Lực Vương vung quyền trên xuống. Rầm rầm rầm. Lực Vương liên tiếp đánh ra mấy quyền, một đoàn bạch quang quyền ảnh oanh hướng Sâm La Vạn Tượng kiếm. Thế nhưng mà ngay tại Lực Vương quyền ảnh muốn đánh trúng cái thanh kia phong cách cổ xưa trường kiếm thời điểm, Sâm La Vạn Tượng kiếm vậy mà hư không tiêu thất rồi. Không đợi Diệp Không kịp phản ứng, chỉ thấy Diệp Không dưới chân lại có một đạo kinh thiên ánh sáng xuất hiện. Sâm La Vạn Tượng kiếm vậy mà trở nên giống như một tòa kiếm sơn. Theo Diệp Không dưới chân mạnh mà chui ra. Bâu. Chấn nhân tâm phách giòn vang ở bên trong, Diệp Không thân thể đều bị chói mắt kiếm quang bao phủ. Keng keng keng. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu kiếm trảm tại Diệp Không trên người. Cái kia phiến chói mắt trong kiếm quang truyền ra Diệp Không gào thét. Ngươi đánh lén ta. Không biết xấu hổ. Ha ha. Hoàng Vũ Giao cười ha ha nói, tiểu tử ta cũng không có đánh lén ngươi. Chỉ là cái này Sâm La Vạn Tượng kiếm chính là tâm kiếm một loại. Ta khiến nó ở đâu? Nó tự ở đâu? Lòng tôi là kiếm. Kiếm cũng là của ta tâm. Đồng dạng thế gian này Sâm La Vạn Tượng cũng tất cả đều là kiếm. Cho nên kiếm có mặt khắp nơi, không chỗ nào không phá. Đây là ta sở tu tập hỗn độn kiếm đạo căn bản, cũng là hỗn độn kiếm đạo vô thượng kiếm cảnh. Ngươi đã cùng ta đối nghịch, muốn làm tốt bên người vạn vật đều biến thành kiếm chém ngươi chuẩn bị. Tiểu tử, đi chết đi. Ba Đạt đứng tại trong thành bảo, xem hải hùng khiếp vía. Tuy nhiên hắn mấy tuổi rất lớn. Tuy nhiên chủ nhân của hắn viễn cổ thiên đế. Bất quá không có nghĩa là hắn thì có bao nhiêu bổn sự. Cho nên nếu là Sâm La Vạn Tượng Kiếm đối với hắn ra tay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Cái này Sâm La Vạn Tượng Kiếm quả nhiên đáng sợ. Kiếm là vạn vật. Vạn vật là kiếm. Thế gian vạn vật cũng sẽ là kiếm. Có mặt khắp nơi. Không chỗ nào không phá. Cái này họ Diệp sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Thế nhưng mà lại để cho hắn kinh ngạc chính là. Một bóng người vậy mà theo cái kia phiến sáng ngời trong kiếm quang chậm rãi đi ra. Sâm La Vạn Tượng Kiếm là không tệ, nhưng chỉ có uy lực kém chút ít. Diệp Không Nhạc cười nhạt nói. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1813. Quái vật đi chết. Diệp Không hét lớn một tiếng trong tay thiên đạo chi nhận mạnh mà chém ra. Màu trắng chói mắt ánh đao theo hoàng bà kim dạ tộc trên phân thân đảo qua. Sát! Lưỡi đao theo kim loại người vai phải chém vào, lại từ sườn trái quét ra. Đã nhìn thấy cái kia kim loại thân thể bị nghiêng chém thành hai khúc. Làm cho người ta ngạc nhiên chính là cái này kim dạ tộc thân thể quả nhiên cùng nhân loại không giống với. Thân thể đứt gãy chỗ cũng không có trông thấy máu tươi, cũng không có trông thấy cốt nhục, càng không có khí quan. Thân thể đoạn chỗ dĩ nhiên là thật sự màu trắng bạc kim loại thiết diện. Thật giống như một cây thô tròn thép bị cắt thành hai nửa. Diệp Không ngược lại không biết kim dạ tộc tự là kim loại, xem xét tự là một lăng. Hắn đời này cũng giết qua không ít người rồi. Loại cảnh tượng này, ngược lại là lần đầu tiên gặp. Mà đang ở Diệp Không sững sờ hợp lý khẩu, càng thêm làm cho người ta kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Bị cắt thành lưỡng đoạn kim loại người vừa lại tự động liên tiếp cùng một chỗ. Cái kia kim loại giống như biến thành màu trắng bạc chất lỏng. Không có một hồi, có một cái hảo hảo kim loại người sinh ra đời rồi. Hoàng bà vậy mà biến thành đánh không chết quái vật. Loại cảnh tượng này, đừng nói Diệp Không, đó là sống nhiều năm như vậy Ba Đặc cũng là nghẹn họng nhìn trân trối. Không có biện pháp, bọn hắn đều không có đi qua thiên thần trại huấn luyện. Không có kiến thức. Không biết kim dạ tộc trong thân thể có sinh mạng tinh hạt. Muốn giết chết nàng. Chỉ phải tìm được hắn tánh mạng tinh hạt có thể. Bất quá Diệp Không cũng không biết. Trông thấy hoàng bà bất tử. Trong nội tâm giận dữ. Trong miệng nói một đao bất tử. Ta chém liền ngươi 10 đao. 10 đao bất tử ta chém liền ngươi 100 đao. Mặc dù ngàn đao vạn đao cuối cùng có một ngày chém chết ngươi. Diệp Không phát rất kính. Vung đao một hồi chém lung tung. Bất quá cái kia tánh mạng tinh hạt hơi rất nhỏ. Lại có thể tại hoàng bà dưới sự khống chế trong thân thể di động. Cho nên tùy ý Diệp Không đem nàng chém thành một mảnh dài hẹp đấy. Cũng vô pháp tổn thương hắn căn bản. Ha ha! Vậy ngươi tự chém tốt rồi. Ta trước giết chết lực vương cái này ngu xuẩn. Hoàng Ngọc Giao đột nhiên phát hiện mình biến dạng về sau, tình thế cũng không phải hư hỏng như vậy. Nàng cười ha ha lấy. Nàng 10 cái đầu ngón tay đều biến dài. biến thành linh hoạt kim loại xà đồng dạng. Đỉnh còn biến thành sắc bén nhọn hoắt. A! Lực Vương tê tâm liệt phế gào thét. Hoàng bà bà mười ngón tay nhọn hoắt đã toàn bộ đâm vào Lực Vương trong thân thể. Tuy nhiên Lực Vương thân thể đã tiếp cận thân thể thành thánh. Thế nhưng mà dù sao cũng là tiếp cận. Hơn nữa, Hoàng bà bà hiện tại kim dạ tộc phân thân cũng là rất chiếm tiện nghi đấy. Nàng đầu ngón tay toàn bộ tiến vào Lực Vương trong thân thể. Đã tại quấn quanh. Quấy toái Lực Vương tâm can ngũ tạng. Tuy nhiên khí quan ngũ tạng đối với tiên nhân đã không phải là trọng yếu như vậy. Thế nhưng mà nếu như toàn bộ đều quấy toái, Lực Vương cũng tự cách cái chết không xa. Lực Vương, ngươi chết a! Đợi ngươi chết ta sẽ đem ngươi điểu huynh đệ cũng đưa tiễn đi cùng ngươi. Hoàng bà bà đắc ý cười lớn, bởi vì nàng đã cảm giác được Lực Vương chống cự đang tại càng ngày càng bạc nhược yếu kém. Hoàng bà bà tin tưởng Lực Vương rất nhanh sẽ chết. Mà Diệp Không chẳng qua là một con kiến tồn tại. Giết Lực Vương có thể nhẹ nhõm bóp chết Diệp Không. Bất quá lại để cho Hoàng bà bà thật không ngờ chính là đem làm nghe nói mình sau khi chết Diệp Không cũng không sống được. Đã đánh mất chống cự Lực Vương lại bột phát ra gầm lên giận dữ. Không được. Lão yêu bạc ta tuyệt đối không cho phép thương thế của ngươi hại ta điểu huynh đệ. Ta liều mạng với ngươi. Không thể không nói, Lực Vương điên rồi về sau, thật là cùng nguyên lai chính hắn hoàn toàn sự khác biệt. Hiện tại Lực Vương là phi thường bạn chí cốt, giảng nghĩa khí, thậm chí lại để cho Diệp Không đều chịu xấu hổ. Lực Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Không để ý thân thể nội tạng khí quan bị nguyên một đám bóp vỡ. Hắn hai cái thiết quyền mạnh mà đập nện tại Hoàng bà bà trên thân thể. Bất quá Hoàng bà bà đã biến thành kim loại người. Trên thân thể bị đánh ra nguyên một đám lỗ thủng. Rất nhanh lại tự nhiên mà vậy khép lại bắt đầu. Khôi phục nguyên dạng. A! Lực Vương cảm giác mình thật muốn không được bị thương quá nặng đi. Bên trong thân thể của hắn tạng vẫn đã toàn bộ bị Hoàng bà bà quấy thành một đoàn nấu nhừ. Tâm can ngũ tạng toàn bộ đã không có nguyên lai hình dạng. Một mảnh nấu nhừ. Quấy cùng một chỗ. Ồ ồ huyết thủy. Theo Hoàng bà bà xúc tu bên trên xuôi dòng mà xuống. Nhìn thấy mà giật mình. Lực Vương tuy nhiên ngốc. Có thể cũng biết mình không được. Nếu là nếu không quyết đoán, sẽ thật sự chết ở Hoàng bà bà trong tay. Điểu huynh đệ, đại ca ta không thể giúp ngươi rồi. Đại ca đi rồi, ngươi có quan hệ tốt chấn hương chúng ta điểu nhân gia tộc. Lực Vương làm như có thật nói, tuy nhiên hắn nói như vậy thật sự có chút khôi hài. Thế nhưng mà Diệp Không lại cảm thấy trong lỗ mũi ê ẩm đấy, căn bản cười không nổi. Sau đó, lại để cho Diệp Không nghĩ tới chính là Lực Vương vậy mà kéo một phát đính tại thân thể của hắn bên trên Hoàng bà bà. Vừa nghiêng đầu, thả người nhảy lên, nhảy xuống vạn trượng thâm uyên, sống chết trước mắt. Lực Vương rõ ràng buông tha cho tánh mạng. Dùng mạng của mình đổi Hoàng bà bà mệnh. Để giải cứu Diệp Không mệnh. Đại ca. Diệp Không một thử muốn nức. Hắn căn bản không hề nghĩ ngợi. Vậy mà cũng một cái bước xa. Lao ra tòa thành bình đài. Đi theo cũng rơi xuống sâu không thấy đáy vách núi. Trong chớp mắt ba cái sinh tử chém giết người toàn bộ biến mất tòa thành trước quảng trường nhỏ lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ có đứng tại đại môn góc trên bên phải song sắc sau đứt ba đặt cảm thán nói. Đồng sanh cộng tử. Cái này đối với điểu đại ca cùng điểu huynh đệ thật ra khiến người cảm động. vách núi xuống. Cuồng phong tứ lướt trước mắt quang ảnh hỗn loạn. Diệp Không thân thể phi tốc hạ xuống. Diệp Không cũng không phải muốn theo chân bọn họ cùng chết. Diệp Không mặc dù là cá tính tình người trong, thế nhưng mà cũng không trở thành như vậy nhảy xuống tự sát. Diệp Không nhảy xuống là bởi vì hắn quá xúc động. Lúc ấy đã nghĩ ngợi lấy xuống cứu Lực Vương. Không có nghĩ đến cái này trong không gian có cấm bay pháp trận. Diệp Không một bước nhảy ra, trong nội tâm đã nghĩ vậy một điểm, vội vàng ném ra Thất Thải Vân. Bất quá bi kịch chính là Thất Thải Vân vậy mà giống như một trang giấy phiến, bồng bềnh đung đưa, vậy mà cũng đi theo Diệp Không hạ lạc, căn bản không nổi lên được. Không tốt. Cái này bên cạnh là ở đâu, có thể hay không ngã chết? Diệp Không trong nội tâm hoảng hốt. Mà tại lúc này, phía trước lại truyền ra một cái nữ nhân tiếng cười. Ha ha, đều nhảy xuống rồi, vậy thì chết đi, không cần phải bà ta động thủ. Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy một đạo bích lục ánh sáng theo trên không phi tốc truy xuống. Đúng là Hoàng bà Ngọc Như Ý. Ở chỗ này, cái này Ngọc Như Ý vậy mà có thể không để ý cấm bay trận pháp tự do bay lượn. Hoàng bà rút về tay của mình. Một cái xoay người tại Lực Vương trên người linh xảo một điểm. Rút lên mấy trượng. Lại muốn đến dẫm Diệp Không. Hạ lạc bên trong đứt Diệp Không vung lên thiên đạo chi nhận, đối với nàng tự chém. Hoàng bà trông thấy thiên đạo chi nhận cũng không phải dám đến dẫm Diệp Không. Xoay người rơi vào Ngọc Như Ý bên trên. Ha ha cười nói còn rất hung. Bất quá con thỏ cái đuôi dài không được. Ngươi rất nhanh muốn ngã chết rồi. Cùng ngươi điểu đại ca. Cùng một chỗ ngã chết. Hoàng bà cười ha ha, nếu không đi quản Diệp Không cùng Lực Vương, giá lấy Ngọc Như Ý trực tiếp đã bay đi lên. Nhờ có ta lần trước cùng ba đặt hối đoái lúc nhiều đổi đến một vật. Nếu không là cái này thiên cơ Như Ý, ta hôm nay cũng muốn ngã chết rồi. Hoàng bà nhàn nhạt nói ra. Nguyên lai cái này Ngọc Như Ý đúng là thiên cơ lưu lại bảo vật, đương nhiên không sợ thiên cơ trong trận pháp cấm bay hiệu quả. Trên xuống lần Hoàng bà cùng ba đặt đổi thứ đồ vật, vậy mà cũng là thay đổi hai cái. Nếu như Diệp Không biết rõ những này, khẳng định phải mắng to ba đặt. Ngày ngươi tiên nhân bản, sắc tâm hại chết người a. Cơ võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1814. Nhìn xem biến thành kim loại người Hoàng bà dẫm phải Ngọc Như Ý bay lên đến, lão ba đặt trợn trắng mắt không nói chuyện. Xác thực, nếu như ngươi phát hiện ngươi một mực tưởng tượng cùng di nữ nhân biến thành một cái người quái dị quái vật, đoán chừng ngươi muốn làm nhất đúng là chọc mù chính mình hợp kim ti tan mắt chó. Bất quá Hoàng bà nhưng lại còn không có cảm giác đến điểm này. Cười dịu dàng địa đi đến tòa thành cửa ra vào. Ngẩng đầu lên nói. Lão ba, nhờ có ngươi lần trước đổi cho ta thiên cơ Như Ý nha. Rất cảm tạ rồi. Lão ba đặt trong lòng tự nhủ đó là ta mắt bị mù. Sớm biết như vậy ngươi biến thành như vậy, ta sẽ đem thiên cơ Như Ý cơ hồ tặng không ngươi. Ngại chết a lão yêu bà. Hoàng bà nhìn ra ba đặt biểu lộ không đúng. Đột nhiên nhớ tới mình không phải là thiếu nữ xinh đẹp rồi. Chính mình là xấu xí kim loại người. N. An nhân như thế nào hội cho mình sắc mặt tốt đâu này. Những này nông cạn nam nhân, Hoàng bà bà trong nội tâm thầm mắng một câu, biết mình tưởng dựa vào mị lực của nữ nhân ốp ba đặc đã là không thể nào. Được, vậy thì trung thực việc buôn bán a. Trên thực tế hoàng bà chuẩn bị rất nguyên vẹn. Nàng tối càng khôn ở bên trong có rất nhiều đan dược, đều là bổ ích nguyên thần đấy. Hoàng bà nghĩ thầm, tuy nhiên ta biến dạng rồi, thế nhưng mà những đan dược này ngươi dùng lên đi. Ta cũng không muốn chiếm ngươi tiện nghi, cùng với ngươi trung thực trao đổi, được đi à nha. Tuy nhiên hoàng bà biết rõ, khác một mảnh thiên cơ phá giáp thuật phù phiến bị diệt không đổi đi. Bất quá nàng hay vẫn là muốn nhìn một chút. Ba đặt cái kia còn có đồ vật gì đó, có thể đối với kháng kế tiếp diêu hủy. Bất quá làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, ba đặt một ngụm hừ lạnh nói, bổn thành bảo mỗi một vạn năm mở ra lần thứ nhất. Lần này hối đoái hoàn tất. Một vạn năm về sau lại đến. Một vạn năm. Hoàng bà nghe xong cơ hồ muốn té xỉu, diêu hủy rất nhanh đã tới rồi, một vạn năm chính mình chờ không được a. Nàng rất nhanh nghĩ đến là bà đặt cố ý làm khó dễ. Nàng mở miệng nói, bà đặt, lần này ta là mang theo thành ý mà đến. Không nói gạt ngươi, ta lần này chuẩn bị rất nhiều tẩm bổ nguyên thần đan dược. Khỏa khỏa đều là tốt đan. Hạt hạt đối với ngươi có hiệu quả. Hơn nữa, số lượng rất lớn, đủ ngươi ăn được mấy vạn năm. Hoàng bà cảm giác mình lời nói này rất có sức thuyết phục. Thế nhưng mà đợi nàng nói xong, lại phát hiện ba đặt dùng một loại giễu cợt biểu lộ nhìn xem nàng. Sau đó đã đến một câu, ngươi cảm thấy, nếu như ngươi không đến, ta sẽ chết mà. Không đúng, không đúng, ta không phải ý tứ kia. Hoàng bà vội vàng khoét tay. Ba đặt lại nói, thực xin lỗi, ta không cần. Về sau vĩnh viễn đều không cần. Vừa rồi cái kia tiểu diệp làm người không tệ, cho ta 100 bồn u hồn tiên thảo. Về sau ta vĩnh viễn đều không cần đan dược. Lại là diệp không? Hoàng bà nghe thấy câu này, hận không thể đem ngã thành bánh thịt diệp không xúc đi lên trộn lẫn điểm rau hẹ làm vàng thắng. Bất quá hiển nhiên cái này cũng không tính toán xấu nhất tin tức. Sau đó, ba đặt lại nhàn nhạt nói ra, thiên cơ đại đế cũng tự là chủ nhân của ta. Hắn người này phi thường khôn khéo. Hơn nữa ý nghĩ của hắn càng là chu đáo. Người khác nghĩ đến đấy, hắn có thể nghĩ đến. Người khác không nghĩ tới đấy, hắn cũng có thể nghĩ đến. Nhất là thiết trí trận pháp lúc mà ngay cả bé nhất tiểu nhân khả năng hắn cũng có thể nghĩ đến. Hoàng bà nghe được tóc chóng mặt, không biết ba đặt muốn nói cái gì. Chỉ nghe ba đặt tiếp tục nói, chủ nhân của ta tại bày trận lúc liền nghĩ đến khả năng có người sẽ ở trong trận đánh nhau. Hắn sẽ không trợ giúp đánh nhau. Nói cách khác, muốn lợi dụng trong trận vách núi ngã chết đối thủ, đó là không có khả năng. Chỉ có bị thiên cơ khôi lỗi vứt xuống dưới đi người, mới có thể ngã chết. Cái gì? Chiếu nói như vậy, Diệp không cùng lực vương không chết. Hoàng bà lúc này thật sự muốn hộp máu. Đương nhiên, đối với nàng một cái kim loại người đến nói, thổ huyết cũng là một loại xa xỉ hành vi. Vậy bọn họ đi đâu? Hoàng bà nổi giận gầm lên một tiếng, đã nhảy lên thiên cơ như ý, chuẩn bị mình cũng truy xuống dưới xem đến tột cùng. Ba đặt nói, bọn hắn hội tùy cơ hội rơi vào tay Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận mổ hẻo lánh. Cảm ơn. Hoàng bà ngược lại là cảm tạ ba đặt nói cho nàng biết những này. Kỳ thật ba đặt là hy vọng nàng sớm một chút ly khai. mới nói cho nàng biết những điều này. Đã thứ đồ vật đổi không đến, vậy không bằng nhanh đi ra ngoài, đem Diệp Không cùng Lực Vương trảm thảo trừ căn. Nhưng lại tại hoàng bà muốn đi. Thiên Cơ Kiều đối diện. Thông đạo trên vách đá. Một chỗ cánh cổng ánh sáng bên trên quang ảnh lón lên. Đi vào một cái dáng người yểu điệu động lòng người cô gái mặc áo đen. Tuy nhiên nàng lụa đen mông mặt. Thế nhưng mà nhu nhược kia rồi lại có cao quý khí chất thân ảnh cùng ưu nhã động tác. Lại làm cho cổ tiên nguyên thần ba đặt nước miếng đại động. A, xinh đẹp hắc y cô nương. Ngươi đến đem cái này tòa thành bảo đều chiếu sáng. Thiên Cơ đại đế nô bột ba đặt chờ phân phó của ngài. Ở chỗ này, ngài có quyền dùng tại hạ dùng địa lấy đồ vật, đổi Thiên Cơ đại đế lưu lại một kiện bảo vật. Trông thấy ba đặt đại xuông soi, hoàng bà hận không thể đem ba đặt xé nát. Cái này đáng xấu hổ nói dối người. Mới vừa rồi còn nói một vạn năm đổi lần thứ nhất. Đảo mắt đã vượt qua một vạn năm sao? Lúc này đi tới Diêu Hủy cũng là buồn bực. Nàng cùng Sở Nhất Nhất tại trong trận đi. Đi tới đã nhìn thấy một mảnh ốp đảo. Đợi các nàng bay vào trong đó. Lại phát hiện đi vào một mảnh màu xám sương mù mịt mờ thế giới. Xuống xem xét đã nhìn thấy một cái sơn cốt. Cái thế giới này thực sự quá quỷ dị. Diêu bà nhìn ra đây là một cái cường đại trận pháp. Vì vậy nàng đem Sở Nhất Nhất tống xuất ngoài trận. Càng làm thần thuẫn cho Sở Nhất Nhất hộ thân. Lúc này nàng mới một mình tiến đến dò xét trận. Trông thấy bị phá hư tiên điền. Nàng thì có sở cảnh giác. Tiếp tục hướng tiến lên phát. Lại nhìn thấy trên thạch bích cánh cổng ánh sáng. Đợi nàng đi vào cửa ở bên trong. Trước mắt một cái tòa thành làm cho nàng lắp bắp kinh hãi. Mà ba đập thét to cũng làm cho nàng hiếu kỳ. Hơn nữa, nàng còn trông thấy một cái thiên thần trại huấn luyện mới có kim dạ tộc nhân. Đương nhiên, còn có đầu cầu một đống thịt nát, nàng cũng không nghĩ tới đây là sư muội Hoàng Vũ Giao đấy. Quấy rầy thoáng một phát, thỉnh hỏi nơi này phải. Diêu bà tò mò hỏi. Nơi này là Thiên Cơ tòa thành. Là viễn cổ 14 thiên đế Thiên Cơ đại đế lưu bảo chi địa, bất quá nơi này có hai cái quy củ. Đầu tiên, nếu như ngươi thông qua khảo hạch trở thành Thiên Cơ đại đế đệ tử, vậy ngươi có thể đạt được tất cả bảo vật. Tiếp theo, nếu như ngươi không thể thông qua khảo hạch, ngươi còn có cơ hội dùng ngươi bảo vật. Cùng trên lầu vị kia hảo tâm ba đặt đại ca đổi một kiện Thiên Cơ đại đế lưu bảo. Kim loại người rất nhiệt tình địa giới thiệu. Cái này lại để cho ba đặt có chút kỳ quái. Cái này hoàng bà lúc nào trở nên khéo hiểu lòng người rồi hả? Chẳng lẽ nàng biến dạng cuối cùng cũng đã giác ngộ? Mà Diêu Hủy nhưng lại mặt mũi tràn đầy hồ nghi địa nhìn xem cái này có khàn khàn tiếng nói kim dạ tộc nhân. Theo sâu trong đáy lòng, Diêu Hủy mơ hồ cảm thấy người này dường như rất quen thuộc. Đạo hữu, ngươi có hai lựa chọn, hiện tại ngươi có thể đi tìm ba đặc đại ca tiếp nhận khảo hạt. Kim loại người mỉm cười thoáng một phát tự muốn rời đi. Có thể Diêu Hủy nhưng lại cũng bất động, như trước nhìn xem kim loại người, hỏi, ngươi là ai? Ta là một cái đi ngang qua kim dạ tộc nhân. Ta bị một cái hoa thiết mặt hoàng y, trang phục đứt đáng giận nữ nhân bắt đến nơi đây. Mất đi tự do. Ta thật sự quá thống khổ. Quá bi thương rồi. Hoàng bà đành phải đem mình nghiến răng nghiến lợi địa mắng một chầu. Bởi vì giờ phút này nàng tu vị đại rơi. Vừa rồi không có thiên cơ phá giáp thuật. Nàng như thế nào hội Diêu bà chống lại. quan trọng nhất là nàng làm sao có thể đối với Diêu Hủy thừa nhận. Hiện tại như vậy xấu một cái quái vật, tự là Hoàng Vũ Giao. Nàng nói không nên lời. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1815. Nguyên lai là như vậy. Diêu Hủy khẽ gật đầu. Trước mắt cái này kim dạ tộc nhân nói cũng là hợp tình hợp lý. Xem ra là bị Hoàng Vũ Giao bắt được quan ở chỗ này làm đầy tớ đấy. Diêu Hủy đi qua thiên thần trại huấn luyện cũng biết kim dạ tộc nhân vận mệnh đều rất đáng thương. Cho nên cũng không còn muốn làm khó cái này kim dạ tộc nhân. Được rồi, cái kia ngươi đi đi. Diêu Hủy vốn định lại để cho cái này kim dạ tộc nhân cho Hoàng Vũ Giao đái cá khẩu tính. Bất quá ngẫm lại chính mình tiến trận, Hoàng Vũ Giao khẳng định đã sớm biết. Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Như vậy tiền bối ta đi trước. Hoàng bà ác lấy thanh âm cúi đầu đi qua màu đen cầu nhỏ tranh thủ thời gian ly khai nơi này. Kỳ thật Hoàng Vũ Giao trông thấy Diêu Hủy đều trong nội tâm hận chết rồi. N. Eo không phải bởi vì ghen ghét sư tỷ, nàng tại sao có thể có như thế kết cục đâu này. Cho nên nàng đem tất cả cừu hận đều ghi tạc Diêu Hủy trên đầu. Hơn nữa, nàng hiện tại xấu thành loại này bộ dáng. Mà Diêu Hủy nói như thế nào còn có người hình. Cho nên trong nội tâm nàng càng thêm ghen ghét. Bất quá quan hận là sẽ vô dụng thôi. Vốn Hoàng Vũ Giao chính mình cảm giác mình tu vị rất cao rồi. Hơn nữa lại có thiên cơ phá giáp thuật phù phiến loại này âm người dị bảo. Cần phải có thể đổ máu Diêu Hủy. Có thể là bởi vì lúc trước cùng Diệp Không một trận chiến. Đem thân thể hủy. Còn càng làm thiên cơ phá giáp thuật phù phiến cho dùng. Hiện tại Hoàng Vũ Giao thực lực đại giảm, căn bản không phải Diêu Hủy đối thủ, nàng đương nhiên sẽ không ngu xuẩn ra tay. Nhưng là Hoàng Vũ Giao loại người này, nàng không làm điểm chuyện xấu trong nội tâm không vui. Cũng không thể nhìn xem Diêu Hủy thật vui vẻ địa theo ba đặc lão hữu thủ ở bên trong lấy được chỗ tốt a. Nàng Hoàng Vũ Giao cũng không phải loại người này. Nếu như trả thù thoáng một phát Diêu Hủy, Hoàng Vũ Giao trong nội tâm cũng đã nghĩ kỹ. Giờ phút này, Hoàng Vũ Giao chạy tới cái kia phiến đi ra ngoài cánh cổng ánh sáng cửa ra vào. Nàng bước chân ngừng lại một chút. Sau đó trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Quay đầu lại đột nhiên hô ba đặc. Ngươi không nên bị người khác dán người mê hoặc. Có người dán người không tệ. Thế nhưng mà mặt nhưng lại xấu đến dọn người. A ha ha ha. Nàng lớn tiếng nói xong cái này một câu, một bước tự bước ra cánh cổng ánh sáng. Chỉ để lại Diêu Hủy cùng ba đặc ngẩn người. Diêu Hủy ngẩn người chính là cái này kim dạ tộc nhân làm sao biết mặt của nàng. Còn có kim dạ tộc nhân thanh âm, tại sao cùng sư muội này thanh âm sao tương tự đâu này? Mà ba đặc ngẩn người chính là cái gì dáng người không tệ, mặt cũng rất dọn người. Ba đặc ánh mắt dời về phía cô gái mặc áo đen. Này sẽ hắn ân cần mặt mo lại bản. Lạnh nhạt nói đạo hữu. Muốn tham gia khảo hạch đoạt được chủ nhân của ta di sản. Vậy thì mời ngươi trước xúc lên cái khăn che mặt. Không ngờ. Hắn lại nghe thấy cái kia cô gái mặc áo đen lắc đầu nói thực xin lỗi. Đạo hữu. Ta không phải đến đoạt cái gì di sản đấy. Những vật kia với ta mà nói. Căn bản không đáng một đồng. Ba đặc có chút giật mình. Đây chính là viễn cổ 14 thiên đế một trong thiên cơ di vật A. Mà ngay cả cái này thế giới tiên quân tiên đế đều muốn đỏ mắt đấy, nữ nhân này vậy mà nói đúng nàng không đáng một đồng. Ba đặc cảm thấy nữ nhân này quá nắm lớn hơn. Trong lòng của hắn khó chịu. Lạnh nhạt nói đạo hữu. Ta không cần biết ngươi là cái gì địa vị. Thế nhưng mà tiến vào chủ nhân của ta tiên trận. Muốn thụ của ta bài bố. Ta khuyên ngươi hay vẫn là đem cái khăn che mặt hái xuống. Cho dù Diêu bà dù cho tính tình cũng bị chọc giận. Ngươi thật sự muốn ta tháo xuống cái khăn che mặt mà. Diêu hủy mỗi chữ mỗi câu nói lấy. Ba đặc nhịn không được đã nghĩ nói là đấy. Thế nhưng mà tại thời khắc này. Hắn đột nhiên phát hiện mình trước mắt song sắc tại run rẩy lên. Càng run càng mãnh liệt. Song sắc phản phất bị một cái vô hình bàn tay lớn bắt lấy. Qua lại khẽ động. Mà ngay cả hắn chủ nhân thiên cơ đại đế trận pháp cũng vô pháp chống cự. Ba đặt mặt thoáng một phát tự trắng rồi. Chẳng lẽ nữ nhân này sử dụng cái gì tiên thuật? Thế nhưng mà không phát hiện nàng động tác a. Đang tại ba đặt sững sờ thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện lay động cũng không phải song sắc. Còn là tự nhiên mình dưới chân mặt đất. Trời ạ! Toàn bộ tòa thành đều đang lắc lư. Nữ nhân này là ai? Nàng vậy mà không đưa tay chỉ tự lại để cho cái này thành bảo đều run rẩy lên. Tại toàn bộ run rẩy trong thành bảo, ba đặc cảm thấy bắp chân của mình bụng cũng đi theo run rẩy lên. Thậm chí ngay cả thiên cơ đại đế trận pháp đều bị chấn động. Nữ nhân này thực lực hảo cường. Bất quá! Ta còn có 12 chỉ thiên cơ khôi lỗi. Bọn họ đều là hạ giới thiên thần hồn phách luyện thành. Bọn hắn thực lực không giống bình thường. Ba đặt lại nghĩ tới chính mình cây cỏ cứu mạng. Chỉ thấy cái kia 12 hình thái khác nhau khôi lỗi lại tỉnh lại. Cùng lần trước bất đồng. Lần này bọn hắn tỉnh lại về sau. Tự đối với cô gái mặc áo đen vây quanh tới. Bất quá càng làm cho ba đặt giật mình chính là. Trước mắt cô gái mặc áo đen trong mắt lệ quang lóe lên. Quay đầu lại một ngón tay. Quát không gian. Khó chết. Trời ạ. Thượng giới thiên thần. Ba đặt đầu gối mềm nhũn bịt quỳ xuống. Pháp tắc sử dụng. Là có thêm rất phức tạp yêu cầu đấy. Bởi vì pháp tắc. Là cấu thành thế giới cơ bản chuẩn tắc. Cho nên đây là một cái rất chuyện phức tạp. Mà pháp tắc sử dụng cũng có được phi thường quy phạm yêu cầu. Tại thần giới. Các vị chủ thần có thể sử dụng chính mình chúa tể pháp tắc. Nhưng là không thể sử dụng mặt khác thần chủ làm thịt pháp tắc. Mà những cái kia thần nhân lại cũng không có thể sử dụng pháp tắc, bọn hắn chỉ có thể sử dụng thần thuật. Chẳng qua nếu như thần nhân hạ giới cái kia lại bất đồng. Tuy nhiên thần hạ giới sẽ bị suy yếu thực lực đấy. Thế nhưng mà bọn hắn tại hạ giới lại là có thể sử dụng pháp tắc đấy. Thậm chí sử dụng không gian cùng thời gian những này cơ bản pháp tắc. Nói sau những cái kia tiên giới cảm ngộ pháp tắc lại không có được thần cách tiên nhân. Những người này tại tiên giới là không thể sử dụng pháp tắc đấy trừ phi là đi tới giới. Bất quá đây cũng không phải là tuyệt đúng đích. Có ít người thực lực phi phàm, những người này tại tiên giới có thể sử ra bản thân cảm ngộ đến pháp tắc. Nói một cách khác. Thiên cơ đại đế cảm ngộ đến ngôi sao pháp tắc. Hắn có thể tại tiên giới sử dụng ngôi sao pháp tắc kiến tạo ra chu thiên tinh đấu đại trận. Bất quá hắn lại không có khả năng sử dụng thời gian cùng không gian hoặc là mặt khác pháp tắc. Cho nên như vậy mà nói. Trước mắt cái này hắc y nữ nhân có thể sử xuất không gian khó chết. Vậy thì có hai cái khả năng. Một là nàng là thượng giới thiên thần hạ phàm cho nên có thể đơn giản sử xuất không gian pháp tắc. Hai là nàng cùng hoàng bà đồng dạng cảm ngộ pháp tắc lại không có được thần cát. Mà nàng cảm ngộ đấy lại vừa đúng lúc không gian pháp tắc. Đối với ba đặc mà nói cái này hai loại người đều là hắn không thể trêu vào đấy. Hơn nữa, có thể ở tiên giới trực tiếp cảm giác ngộ không gian pháp tắc người không nhiều lắm. Phi thường thiếu. So hạ giới thiên thần còn thiếu. Cho nên ba đặc lập tức tự đoán được trước mắt hắc y nữ nhân là hạ giới thiên thần. Diêu Hủy tuy nhiên ném đi thần cách thế nhưng mà nàng đã là pháp tắc tán thành thiên thần. Cho dù thần vương không thừa nhận thân phận của nàng, thế nhưng mà pháp tắc thừa nhận. Bởi vậy, cho dù nàng không có thần cát, tại hạ giới vẫn là có thể đạt được cùng hạ giới thiên thần đồng dạng đãi ngộ. Cho nên nàng sử xuất không gian pháp tắc cũng là rất bình thường đấy. Trông thấy ba đặc quỳ xuống, Diêu Hủy cũng tự thôi rồi. Mặt khác nàng hay vẫn là tâm không tệ đấy. Cũng không có tưởng trừng phạt ba đặc. Nàng mặt không đổi sắc, mở miệng hỏi vừa rồi nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Còn có tại đây vì cái gì mùi máu tư như thế đầm đặc vừa mới xảy ra chuyện gì? Trung thực trả lời. A, hồi bẩm thượng giới thiên thần, vừa rồi rời khỏi nữ nhân kia tên là Hoàng Vũ Giao, nàng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1816. Vờ. Ra rồi nữ nhân kia tên là Hoàng Vũ Giao. Vốn nàng không phải cái này bộ dáng. Sự tình là như vậy. Tại cường đại thượng giới thiên thần trước mặt. Ba đặc không dám có bất kỳ dấu diêm. Đêm vừa rồi chuyện đã xảy ra nói tất cả. Diêu Hủy nghe được thật sự là sững sờ đấy. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Sư muội của mình Hoàng Vũ Giao vậy mà biến thành một cái xấu xí kim dạ người. Diêu Hủy tuy nhiên cũng không biết Hoàng Vũ Giao đến cùng có nhiều hận nàng. Bất quá nàng hay vẫn là biết rõ Hoàng Vũ Giao đại khái tâm tư đấy. Sư muội thoáng một phát biến thành như vậy, trong nội tâm nàng nên khó chịu biết bao nhiêu a. Diêu Hủy không khỏi trong nội tâm thở dài. Có thể vào thời khắc này, lại nghe thấy kiều đối diện phát ra oanh địa một tiếng vang thật lớn. Không tốt. Chính đang nói chuyện ba đặc hô to một tiếng, cả kinh nói cái kia Hoàng Vũ Giao nàng vậy mà hủy truyền tốn cánh cổng ánh sáng. Từ nay về sau cái chỗ này cùng với bên ngoài ngăn cách không cách nào ra vào rồi. Diêu Hủy ngược lại là cũng không có bởi vì không cách nào đi ra ngoài mà sốt ruột. Chỉ là sâu kín thở dài sư muội. Chẳng lẽ ngươi thật sự hận ta như vậy sao? Ba đặc cũng nghĩ đến Hoàng Vũ Giao mục đích. Nữ nhân này vừa rồi đi ra ngoài về sau. Khẳng định đứng ở cánh cổng ánh sáng khẩu. Chỉ cần Diêu Hủy vừa ra tới. Nàng tự phát động đánh lén. Bất quá đợi một hồi. Phát hiện Diêu Hủy không có đi ra. Vì vậy nàng dứt khoát đem cánh cổng ánh sáng làm hỏng. Muốn đem Diêu Hủy khốn ở trong đó. Đương nhiên, nàng cũng cân nhắc đến ba đặc sẽ để cho Diêu Hủy theo vách núi phía dưới đi ra. Cho nên nàng trước khi rời đi nhắc nhở ba đặc một câu, Diêu Hủy là xấu nữ, ngươi cũng đừng giúp nàng rồi. Có thể nói Hoàng Vũ Giao cân nhắc hay vẫn là rất chu toàn đấy. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là Diêu Hủy thực lực căn bản không phải nàng tưởng tượng cái kia dạng. Diêu Hủy đều không có ra tay. Cũng đã sợ ngây người ba đặc. Cho nên ba đặc cũng không dám giấu diêm. Tranh thủ thời gian nịnh nọt ton hót nói nữ thiên thần. Ngài không cần lo lắng ra không được. Kỳ thật tòa thành chung quanh phía dưới vách núi cũng không phải tử lộ, mà là tuyệt sử phùng sanh chi địa. Ngài có thể từ nơi ấy ly khai trận pháp. Trước khi cái kia hai tên gia hỏa tự là theo cái kia ly khai đấy. Bất quá lại để cho ba đặt ngoài ý muốn chính là. Diêu Hủy lắc lắc đầu nói đừng nói là cái này khốn trận. Tự là bên ngoài Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Muốn vây khốn ta. Cũng là không thể nào đấy. Nói xong, Diêu Hủy thân hình di động, phi tốc hướng lên không chui vào, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Phản phất là nửa đêm bay lên một khắc sáng chói ngôi sao. Oanh! Một tiếng trầm đục. Rơi một mảnh đá vụn tro bụi. Diêu Hủy dễ dàng tự phá vỡ thiên cơ lưu bảo chi địa khốn trận. Thoát khốn mà ra. Giờ khắc này, ba đặc đã cảm giác ra Hoàng Vũ Giao đối với vừa rồi hắc y nữ nhân địch ý. Hắn không khỏi cảm thán nói cái này bản thân thực lực như thế siêu tuyệt. Cái kia họ Hoàng nữ nhân thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa. Đoán chừng là cái này hắc y nữ nhân nhớ tình bạn cũ tình. Bằng không thì cái kia Hoàng Vũ Giao đã sớm chết vĩnh lên rồi. Buồn cười Hoàng Vũ Giao cả ngày muốn giết chết Diêu Hủy, thật tình không biết giữa các nàng thực lực kém thật sự quá xa rồi. Hoàng Vũ Giao còn trông cậy vào đạt được thiên cơ lưu bảo tới giết chết Diêu Hủy. Có thể kỳ thật Diêu Hủy đối với cái gì thiên cơ lưu bảo căn bản khinh thường một chú ý. Cái này là chênh lệch. Sự thật là Diêu bà không muốn đã kích Hoàng Vũ Giao. Lúc này mới mỗi lần tại Hoàng Vũ Giao trước mặt ẩn giấu thực lực. Lại không nghĩ rằng Hoàng Vũ Giao phản bởi vậy cảm thấy Diêu Hủy không có thực lực. Có thể lắm. Cho nên mới động nổi lên lệch ra tâm tư. Hắc y nữ thần đánh vỡ đại trận đi rồi, mảnh không gian này chính thức về tới yên tĩnh. Ba đặc cũng thở dài một hơi. Hắc y nữ đụng ra đại động vừa lúc là một cái tự nhiên môn. Không cần lo lắng về sau đường người không thể vào được. Sự tình hết thảy đều kết thúc cái kia 12 thiên cơ khôi lỗi lại biến thành tượng nặng. Bất quá ba đặc lại thủy chung cảm thấy còn giống như có một việc không có hoàn thành. Là chuyện gì đâu này? Vừa rồi ngươi tới ta đi. Loạn thất bát tao. Hiện tại rốt cục an tĩnh lại. Ba đặc cũng rốt cục nghĩ tới sự tình gì không để yên. Không tốt. Tiểu tử kia không có đem phúc lộc thọ hy đan cho ta. Trước khi Diệp không cùng ba đặc đang tại dùng một bản đông cung đồ sách cùng một đôi phúc lộc thọ hy đan trao đổi thiên cơ phá giáp sách phù phiến. Đồ sách cùng đan dược đều trao đổi rồi, có thể phúc lộc thọ hy đan vẫn còn Diệp không trong tay. Đang tại cái kia đem làm khẩu, hoàng bà xuất hiện. Cái này phá sản đàn bà. Ba đặc nổi giận gầm lên một tiếng, cả tòa không người tòa thành đều truyền ra hắn hồi âm. Chu Thiên Tinh đấu đại trận trung tâm mắt trận. Lâm tiên tử thật đẹp a. Đúng nha, nếu như có thể mỗi ngày trông thấy Lâm tiên tử ta cho dù chết cũng cam tâm tình nguyện rồi. Ngươi nói như là lúc sau ai làm Lâm tiên tử phu quân cái kia nhiều lắm hạnh phúc nha. Ta nhìn không thấy được. Nói thật. Giống như Lâm tiên tử nữ nhân như vậy. Giống như là Nguyệt Quang nữ thần. Có thể gột rửa người linh hồn. Cho dù chúng ta những này vô sĩ binh lính càng quấy. Cũng không thể đối với nàng sinh ra tà niệm. Cái kia cưới nàng nam nhân không phải thảm rồi. Chỉ có thể nhìn. Lại không cảm động. Quả thực là bàn hồi đi một chỉ dễ dàng tóe bình hoa a. Nói có lý chiếu nói như vậy. Lấy Lâm tiên tử nam nhân là cái bi kịch rồi hả? Không tệ. Nhưng là, ta rất hy vọng ta chính là cái kia bi kịch nam. Ta cũng hy vọng, Dưới đài cao, mấy cái Tây Lăng tinh tiên binh đều đang nghị luận nhau nhau. Mà ở trên đài cao, cung Diệp Phi đã ở đối với cực lớn thủy kính bên trên Tây Lăng tiên tử chảy nước miếng đây này. Tây Lăng tiên tử chẳng những tại toàn bộ tiên giới đều rất được già trẻ nam tiên nhân nhiệt tình yêu. Tại Tây Lăng tinh càng là điên cuồng. Chẳng những nam tiên nhân, mà ngay cả rất nhiều nữ tiên nhân cũng là phi thường oa thích, đạt tới si mê hoàn cảnh. Tây Lăng tiên tử tự là cả Tây Lăng tinh tất cả tiên nhân tình nhân trong mộng, già trẻ nam nữ toàn bộ ăn sạc. Cung Diệp Phi cũng không ngoại lệ. Bất quá ngay tại hắn giống như nhiều quan sát một hồi Tây Lăng tiên tử, lại phát hiện hoàng bà nữ đồng tử trở về rồi. Cho nên hắn đành phải vội vàng đem thủy kính hình ảnh đổi. Giờ phút này thủy kính bên trên, Tây Lăng tiên tử chính một mình phi hành tại đại trận bên ngoài khu vực. Cực lớn trắng noãn ánh mặt trăng cánh chim mở ra. Phi hành tại màu đen trong thế giới. Càng lộ ra cái kia bôi màu trắng động lòng người. Chu thiên tinh đấu đại trận bên ngoài khu vực là vô số tiên trận cấu thành. Bất đồng người tiến vào về sau. Hội phân phối tiếng bất đồng tiên trận. Mà bọn hắn trước mắt cùng bên người cảnh tượng cũng không giống với. Lúc trước Diệp không tiến đến nhìn thấy chính là quảng trường. Mạc Kim bảo cái kia tổ là đầm lầy. Tống Tiểu Hủy một tổ là rừng rậm. Mà Tây Lăng Lâm nhưng lại tiến vào Hắc Sơn thế giới. Màu đen nham thạch, màu đen đất. Màu đen đỉnh núi không có một ngọn cỏ. Không ngước phập phồng. Trước mắt một mảnh tối ôm ôm. Giờ phút này lại vừa vặn là đêm tối. Bầu trời đen kịch, mặt đất cũng là đen kịch, đen hơn thêm hắc, đưa tay không thấy được năm ngón.